Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 782. Cổ thần, 13, canh 2. Hứa Thâm trên người còn lộ vẻ bài tử. Hẳn là chức vị không thấp. Diệp gia nhân, Hứa Thâm bên người viên chức nhìn đến Thiệu Phong thế nhưng nét mặt tỏa sáng một chút cũng không. Nóng nảy bộ dáng, có chút ngoài ý muốn. Chúng ta Diệp thị hiện tại cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền, Thiệu Phong mỉm cười đối tài vụ bộ nhân nói một câu. Sau đó mang theo tiểu bao ra rời đi, giống như tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Hứa Thâm bên người viên chức trừng mắt, Hứa quản lý, vị này Thiệu tiên sinh có phải hay không có cái gì vọng tưởng chứng. Tất cả mọi người biết Diệp thị là bị An thị khu trục tài chính vòng. Ngay cả Diệp phụ Diệp mẫu tử mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Diệp Thiều Hoa còn cùng Tô Chiết Ngân ly hôn, như thế nào còn có thể có tiền, nằm mơ đâu, Hứa Thâm cũng không rõ ràng lắm Thiệu Phong suy nghĩ cái gì. Khả hiện tại Hứa Thâm cũng không có thời gian quản nhiều như vậy. Hắn hiện tại bề bộn nhiều việc, phi thường việc, ly khai Diệp thị có hướng lên trên đi cơ hội hắn một chút cũng không hối hận. Nhân hướng chỗ cao đi. Đối Thiệu Phong điểm ấy khác thường hắn không có bao nhiêu quá quan chú. Không ai so với hắn rõ ràng hơn. Hiện tại Diệp thị đến tột cùng bị vây cái gì vị trí. Đây là hắn tình nguyện trên lưng xem thường lang danh hiệu cũng muốn mang theo nghiên cứu thành quả. Rời đi Diệp thị nguyên nhân. Hắn sẽ không cấp chính mình hối hận cơ hội. Sao sao Lâm ra, trong đại sảnh hoàn toàn đều là mùi rượu. Lâm Hắc một thân lôi thôi ngồi ở sofa thượng, không quan tâm uống rượu, ai cũng sẽ không nghĩ đến, này hình dung lôi thôi nhân, sẽ là vài ngày tiền tin tức thượng một câu đoán trước cổ phiếu đại bàn đi hướng. Ngăn nắp sáng ngời tài chính tài tử, chi nha, đây là phòng trộm môn bị hắn lão bà mở ra thanh âm ni các ngươi tìm ta để làm chi. Lâm Hắc ánh mắt vô thần nhìn về phía vào hai người. Nếu là tìm ta hợp tác, thật có lỗi, ta hiện tại không có tài sản, cũng không có năng lực giúp các ngươi, vào đúng là Diệp Thiều Hoa cùng Thiệu Phong hai người. Nghe thế câu, Thiệu Phong há miệng thở dốc, nhưng mà Diệp Thiều Hoa ở hắn phía trước mở miệng, muốn vạch trần này vũng bùn, ngươi hội phát ra tiếng sao. Lâm Hắc thủ hơi hơi dừng một chút, sau đó không có việc gì nhân giống nhau, suy cười một tiếng, vạch trần. Người yếu như thế nào vạch trần, này vòng luẩn quẩn đều là An thị, ai cũng trốn bất qua, ai chống đỡ An thị lộ. Sẽ bị toàn bộ tài chính vòng kéo vào sổ đen, hiện tại đã muốn trở thành tài chính vòng tiềm quy tắc. Vậy ngươi cứ như vậy đi xuống. Diệp Thiều Hoa cũng không có giải thích, chính là chỉ vào một gian phòng nói. Ngài con đã ở đọc tài chính chuyên nghiệp. Hắn hẳn là giống như ngài cũng đều là yếu nghiên cứu này ngành sản xuất đi. Về sau làm sao bây giờ? Muốn cho hắn đi của ngươi đường xưa? Hoặc là đi Thiệu thúc thúc còn có Thiệu tỷ tỷ bọn họ đường xưa sao? Nói đến Thiệu tỷ tỷ thời điểm, Thiệu Phong ngón tay nhéo nhéo. Đôi mắt càng thêm trầm ni chuyện này ở vòng luẩn quẩn lý thật nhiều không phải bí mật. Lâm Hắc cũng biết, hắn trầm mặc đã lâu. Cuối cùng rốt cục mở miệng, các ngươi, muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, Diệp Thiều Hoa nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng pháp viện liên danh chồng án. Này tha sự tình còn có chứng cớ, giao cho ta. Lâm Hắc sửng sốt một chút, từ thượng một lần Lâm Hắc kia một cái hỗn loạn tiềm quy tắc tiệc rượu đoạn ngắn bị phát ra đến sau. Lâm Hắc vì bác thượng đã muốn có thượng vạn điều không chịu nổi nhục mạ nhắn lại. Mọi người cho dù là An Tam thiếu bọn họ đều cảm thấy Lâm Hắc không có xoay người đường sống. Khả bọn họ đều thật không ngờ. Ngay tại hôm nay, Lâm Hắc còn có Thiệu Phong thậm chí còn rất nhiều người. Thực danh chống lại An Thị. Lâm Hắc, ta tin tưởng, chung có một ngày, An Thị lăng bá tài chính vòng chuyện này sẽ bị ngưng hẳn. Còn tài chính vòng, còn sở hữu tài chính học sinh một cái không hề là mãn đàm thâm nê tài chính vòng. Sự tình liền giống như một cái đạo hòa tác bình thường. Bị An Thị hại người thường đều ở giờ khắc này phát ra tiếng. bọn họ thậm chí phơi nắng ra chính mình thân phận chứng. Các người An thị bồi dưỡng nữ viên chức chính là làm cho bọn họ đắp nạn hình thề. Sau đó xuất hiện ở tiệc rượu thượng, sự tình bại lộ sở hữu hoa đều đổ lên ta muội muội trên người. Ta muội muội nhảy lầu tự sát, ta hiện tại cái gì còn không sợ, tất cả đều đến đây đi. Một cái lại một cái, mỗi một điều bên cạnh đều có thân phận chứng hình ảnh. Xem làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Cùng thời khắc đó, An thị cũng biết vì bác thượng tin tức, An Tam thiếu tuyệt không lo lắng. Hắn thậm chí cười cười, làm cho vi bác bên kia đem nhiệt độ hạ, thuận tiện những người này vi bác tất cả đều san, tài khoản che, nói xong sau, hắn mới cầm điện thoại đối điện thoại kia đầu nhân đạo. Lưu Tổng, Diệp Thị Tiên là ngươi cấp đi, 900.000 tài sản lưu động, ngươi không sợ chúng ta An Thị đối với các ngươi động thủ sao? Điện thoại kia đầu Lưu Tổng không thèm để ý cười cười. Con ta năm đó mệnh là Diệp tiểu thư cứu, Tam thiếu, làm người không thể không có lương tâm ni, phải không? An Tam thiếu ngoan cười một tiếng. Trực tiếp cắt đứt điện thoại quải hoàn sao? Lưu Tổng trên mặt không thấy lo lắng sắc, chính là gọi điện thoại hỏi con tình huống, chiếm được con khẳng định trả lời thuyết phục sao? Hắn liền ăn ăn ngủ ngủ xem công trường đi, Tô phụ trải qua Liễu Huyên Huyên hỗ trợ sao? Tô ra tình huống hảo lên, ở công trường thượng đụng phải Lưu Tổng, hắn không khỏi thương hại nhìn Lưu Tổng, người thực cấp Diệp ra đánh 900.000, mà Lưu Tổng cũng thương hại nhìn Tô Phụ, người thực cho ngươi con cùng Thiều Hoa ly hôn, hai người xem đối phương đều cùng ngốc tử giống nhau, An Tam thiếu ở biết Lưu Tổng không có cầm lại tài chính, thậm chí bên ngoài thượng trả lại cho Diệp ra giúp đỡ một cái triệu sau. Cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn còn không có cười lạnh bao lâu. An gia tổng bộ bên kia điện thoại đánh tới. Nhận được điện thoại, hắn còn không có mở miệng. Bên kia thanh âm liền đổ ập xuống nói. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi không cần quá phận. Hiện tại tốt lắm, cắt nối biên tập sở hữu tần số nhìn bị nhân một giây không lậu tất cả đều phát ở trên mạng. Một cái đều cắt bỏ không được. An thị cổ phiếu sụt. Ngươi là muốn đem chúng ta An gia ngoạn đến phá sản. Còn có cái kia y, nàng là loại người nào ngươi không biết sao? Hiện tại đều ngoạn phiếu ngoạn đến M quốc bên kia đi. Nàng cái loại này nhân, có thể liên hợp M quốc này gia tộc ngân hàng cho chúng ta lại đến một lần tài chính nguy cơ. Ngươi không có việc gì nhạ nàng để làm chi? Để lời nói với người xa lạ cổ thần này chuyện xưa là vì đại học bạn cùng phòng ở nửa đêm đứng lên. Đánh cho ta điện thoại khóc nàng yếu từ trước thời điểm đã nghĩ đột nhiên viết. Vốn muốn nghe ta muội mà nói. Đình càng hai ngày sửa sang lại dịu đi tâm tình. Nhưng các ngươi nói rất đúng. Ta không sợ 100.000 nhân ngăn cản. Chỉ sợ chính mình đầu hàng trên thực tế Thiều Hoa là ta lý tưởng chung tính cách. Từ nhỏ đến lớn ta cũng vẫn một đường đan thương thất mã đi tới tuyệt đối không thể chúng ta đã cho. Ta hội vẫn cho các ngươi mang đến chính năng lượng, ta cũng luôn luôn tại cố gắng. Không nghĩ tới còn có thể trái lại bị các ngươi an ủi làm cho mọi người lo lắng. Ta hy vọng về sau sinh mệnh sở còn lại đến mỗi một thiên mang cho các ngươi đều là sung sướng cũng. Hy vọng hoa hoa này cục cưng nhóm không cần tái hồi phục này hắc tử bình luận. Không cần bởi vì này ảnh hưởng các ngươi tâm tình mấy ngày kế tiếp ta sẽ bổ toàn đổi mới. Mọi người ngủ ngon, nhìn bình luận còn có tin tức, viết rất nhiều muốn nói. Cuối cùng lại san, thầm nghĩ nói một câu. Cảm ơn các ngươi, thế giới vẫn là công bình a. Ta cũng có may mắn thời điểm. Hết chương.